mời quý thính giả nghe tiếp phần cuối của tác phẩm truyện ma có thật mới nhất, truyện Cái Nghĩa Địa, tác giả Mỹ Phương, được phát trên kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Theo lời chú Hai, khi đốt đuốc xong định đi mượn vài thanh niên trong xóm thì lại có một bóng người xuất hiện hướng từ con sông lớn chạy vào. Bóng đen đó từ từ ló dạng rõ sau ánh đuốc, mặt mũi đầu cổ không có chỗ nào là không có sình, cái áo bị vướng vào đâu đó rách một mảng khá to, cái quần cũng rách tả tơi. Lúc này bóng người đó đứng lại sát mọi người, thằng Cường mới reo to: "Ơ, thằng Hảo kìa mọi người!" Ngoài trời lúc này đã se lạnh, mấy ngọn đuốc cứ ngã nghiêng ngã ngửa dưới ánh sáng. Thằng Hảo còn thê thảm hơn anh nó, dù mặt dính đầy sình đất nhưng mọi người vẫn thấy được sự sợ hãi hiện trên đó. Thấy mọi người, nó như thằng chết chìm vớ được cái phao, mặt nó giãn ra không còn nét sợ hãi nữa. Năm người lại kéo nhau trở vào nhà. Thằng Hảo ngồi nghỉ một chút, không ai nói gì, chỉ có Thím Hai lâu lâu lại hỏi: "Nè, bây có muốn ăn gì không, để thím chuẩn bị cho?" Thằng Hảo không nói, chỉ ngồi thở rồi lắc đầu: Bà để cho nó ngồi nghỉ chút nữa đi, coi bộ nó còn mệt lắm đó." Một hồi lâu sau, Thím Hai đi vào buồng ngủ, để Mai còn ra chợ. Bốn người đàn ông còn lại nhìn vào thằng Hảo mà chẳng ai nói với ai câu nào. Gió ngoài trời mỗi lúc một mạnh hơn, sự im lặng của họ đến nỗi còn nghe được cả tiếng vụ vụ của gió. Đến khi ổn định, thằng Hảo mới kể lại: "Hồi nãy con đi bắt ếch được một lát á, thì mới quyết định quay trở lại chỗ anh Hai coi có cá thì gỡ phụ. Nhưng mà khi đến nơi thì..." Thằng Hảo lại im bặt, nhìn nó cứ như đang nhớ về cái gì đó mà chưa chịu kể tiếp. Thằng Phúc tò mò: Rồi sao nữa, mày kể lẹ đi." Nó giật mình, gật đầu một cái: "À, vừa đến đầu con kinh, chưa kịp đi vô thì có hai cái bóng đen lù lù từ phía trong đó đi ra. Có bốn cái đốm đỏ cứ lơ lửng ở trên trời á, đưa đèn pin rọi thì cứ như bị cái gì đó đánh rớt xuống. Con chỉ kịp nhìn thấy thằng Tấn đó, sợ quá con bỏ chạy cho đến khi gặp được mọi người nè." Rồi nó lại tiếp tục im lặng. Lúc này chú Hai mới lên tiếng: "Nếu bà nhìn thấy thằng Tấn thì chắc là hồn ma của nó rồi, vì nó chết cách đây hơn một năm mà. Hình như là nó bị sét đánh chết phải không thế?" Nó đó. Một năm trước nó nhậu xỉn về, không biết lý do gì mà giác dao rượt vợ nó chạy ra đồng đó. Không may trời đổ mưa, vậy là nó đi đoàn tụ với ông bà luôn. Vậy cái bóng đen còn lại, bây có nhìn ra là ai không Hảo? Dạ ra đó là cái người mà chết trôi mà bà con mình vớt được tầm năm trước đó chú. Người nhỏ con, ốm nhách à. Chẳng lẽ mọi chuyện bắt nguồn từ cái nghĩa địa đó sao thế? Bây giờ thế cũng chưa rõ nữa, tôi để Mai gặp được sư Thiện rồi hỏi luôn. Tạm ngưng ở đây đi, Phúc về lo cho má đi con. Còn hai anh em thằng Cường có về được không? Nhắm mà không về được thì cứ ngủ lại nhà chú. Dạ thôi, không sao đâu chú, chắc hai anh em con về được. Nói xong, mọi người giải tán bước ra đường để ai về nhà nấy. Khép cửa lại, hai cha con anh Hoàng nằm trên cái giường tre mà trằn trọc không ngủ được, nhưng không ai nói với ai lời gì. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra cho cái xóm này rồi, và rồi đây chuyện gì sẽ nối tiếp thêm nữa đây? Tiếng lục đục sau nhà làm cho hai cha con anh Hoàng thức giấc. Ngó thấy Thím Hai đang đưa tay sắp xếp mớ đồ mới mua, chú Hai nói: "Ôi trời đất ơi, sáng bảnh mắt ra rồi, sao bà không kêu tôi dậy?" "Thấy cha con ông ngủ say quá cho nên tôi không có kêu. Tôi hai cha con rửa mặt đi, rồi tôi nói chuyện này cho nghe." Đứng ngoài sàn lãng nước với tía, anh Hoàng vừa rửa mặt vừa hỏi: Ủa, có chuyện gì em á? Thím Hai vừa sắp xếp mớ đồ vừa nói vọng ra: Sáng nay ngoài chợ á, người ta đồn ầm cái chuyện thằng cháu nội của ông Hợi bị ma nó nhát lọt xuống ao bên nhà đó, hồi 6 giờ sáng này nè. Ôi trời đất, có thiệt không bà? Rồi thằng nhỏ có bị sao không? Cũng may là con nhỏ em nó thấy thằng anh mình té, cho nên nó chạy vô nó kêu. Ông Hợi, ông Hớt Hải, ông chạy ra mới vớt được thằng nhỏ đó. Nó không có sao, chỉ uống vài ngụm nước thôi, nhưng mà nó sợ lắm. Hỏi kỹ thì thằng nhỏ nói là bị một cái ông cục giò lôi ra ao. Còn cái đứa em á thì nó nói là nó chỉ thấy mỗi anh hai nó, cứ như là bị kéo đi thôi, chứ không có thấy ai hết. Mà lạ ăn cái nữa là rõ ràng xung quanh ao nhà ổng á được rào chắn kỹ lắm, nhưng mà khi xảy ra cái gì cơ người ta mới để ý, cái bờ rào nhà ổng bị ai làm sập luôn rồi. Chú Hai lên tiếng bạn ra vì không muốn mọi người nghĩ nhiều. Chắc là gió nó thổi, hay là tại mấy bữa nay mưa nhiều, đất mềm cho nên nó mới sập thôi. Tôi thì nghe kể vậy, chứ thật hư sao mà biết được. Miệng người mà, một đồn mười, mười đồn trăm á. Nghe xong, chú Hai cũng không nói gì. Còn anh Hoàng chỉ mong thời gian trôi qua nhanh một chút, mau đến trưa, để anh có thể chạy lên chùa Sư Thiện như lời dặn dò của chú Tiểu. Và cuối cùng thì cũng đã đến lúc mà anh phải đi. Vừa xách xe đạp ra thì thằng Phúc cũng vừa đạp xe từ đâu vậy, nó lên tiếng: Ủa, anh Hoàng đi đâu vậy? Đi lên chùa Sư Thiện, anh nói một cách gấp rút. Thằng Phúc cũng nhanh miệng: Cho em đi với, em đang rảnh nè. Đi thì đi, lẹ em ơi. Nói rồi hai anh em đạp xe phóng thẳng đi. Sau một lúc ì ạch thì cũng đã tới nơi. Vẫn cái bồ đề to, vẫn mùi hương phát ra từ chánh điện, nhưng giờ đây trước sân lại có thêm một vị sư già. Đôi chân mày và hàm râu bạc trắng cùng với bộ cà sa màu vàng nghệ, ông đang lay quay tỉa mấy bụi cây cảnh nhỏ trước sân. Thấy hai cậu trai trẻ, ông mỉm cười rồi ngừng ngang công việc đang làm, vừa đi về hướng hai cậu thanh niên, vừa chỉ tay ra góc bồ đề rồi nói: Lại đây, lại đây ngồi cho mát nè. Tuy chỉ là câu nói ngắn gọn, nhưng làm cho người nghe cảm nhận được sự hiền hòa, từ bi trong đó. Nghĩ bụng nhập gia tùy tục, nên Sư Thiện nói sao hai người nghe vậy, rồi liền đi theo hướng chỉ tay của thầy. Vẫn là góc bồ đề nơi có cái bàn tre nhỏ, hôm nay còn có thêm một trái dừa khô với mấy cái ly. Thật ra trái dừa được cắt ngang phía trên đỉnh tầm khoảng 3-4 phân, khoét bỏ phần ruột bên trong, nay thêm vào đó cái ấm trà. Vì muốn giữ được độ nóng ấm của cái bình, nên đa số người dân trong vùng học theo cách đó để giữ cho trà không bị nguội. Lấy nắp dừa ra, Sư Thiện rót cho mỗi người một ly, rồi thầy từ tốn nói: Hồi sáng này á, ta có nghe đệ tử nói rồi, cái cậu ốm ốm cao cao này á là cậu Hoàng đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Con là Hoàng nè, còn thằng này là Phúc. Anh Hoàng trả lời kèm theo cái chỉ tay về phía thằng Phúc mập. Nghe thằng đệ tử kể lại việc của nhà con á, ta thấy có vấn đề, nhưng mà không sao, mình giải quyết dễ thôi. Cái phần gọi hồn chú chính á, ta chuẩn bị xong rồi. Dạ, thầy giúp cho tụi con cảm ơn thầy nhiều lắm. Mà ngày mai là mở cửa mã của chú chính rồi đó thầy. Sư Thiện nhấp ngụm trà rồi cũng gật đầu. Giờ mình về nhà con đi, chuẩn bị các thứ còn thiếu. Đêm nay á sẽ dẫn dông ông chính nhập thổ di an nha. Nói rồi Sư Thiện gọi chú Tiểu, như đã chuẩn bị từ trước. Chú nhanh chân chạy từ trong nhà ra, mang theo một cái tay nải to, cung kính đưa cho sư phụ mình, rồi cũng gật đầu chào tạm biệt. Tầm khoảng nửa tiếng sau thì tất cả đã dừng trước cửa nhà. thím Chính và má anh, thím Hai cũng có mặt. Vì được anh Hoàng nói cho nghe từ trước, cho nên mọi người đã chuẩn bị đồ lễ đầy đủ như lời dặn của chú Tiểu ghi trong giấy. Lúc này sư Thiện cởi tay nải, lấy ra để trên bàn trà một mớ bông hoa được làm bằng giấy. Hỏi ra thì mới biết đó là hoa đăng. Vì chú Chính mất trên sông nên dùng cách này để dẫn dông chú về. Rồi thì tiếp tục lấy ra một mớ đèn cậy nhỏ màu trắng, được tự tay thầy làm từ sáp ong, và hai cây đèn dẫn dông màu đỏ được để trong hai cái ly, cùng với một số thứ như chuông mỏ. Thầy nói để mọi người có mặt ở đó nghe. Chuẩn bị lễ ta thấy cũng tươm tất rồi. Hiện giờ trời mát, để ta đi một vòng quanh xóm coi sao. Dạ, để con đi với thầy. Nói rồi, anh Hoàng cùng với sư Thiện quay bước đi. Thầy vừa đi vừa ngó xung quanh, lâu lâu lại nhíu mày một cái. Thấy sư Thiện cứ im lặng mà trầm tư quan sát, anh Hoàng cũng không dám nói gì, sợ làm cho thầy phân tâm. Đi được một đoạn, thầy đứng lại, chỉ tay ra xa rồi lên tiếng. Trong đó có cái nghĩa địa, phải không Hoàng? Anh Hoàng giật mình vì sư thầy lên tiếng bất chợt, và anh cũng nhận ra rằng hai thầy trò đang đứng trước kinh ông Hợi. Anh lúng túng đáp. Dạ đúng rồi thầy, ở trong đó là cái nghĩa địa đó. Còn con kinh này được đào hơn tháng nay rồi. Thầy gật đầu không nói gì, rồi đi thẳng vào trong đó. Vừa tới nghĩa địa, thầy đứng lại quan sát, chốc chốc lại ngó nhìn con kinh, xong lại nhìn vào mấy nấm mộ sơ sát, rồi buộc miệng nói. Phần âm ở đây khá mạnh và lộn xộn quá. Thôi chúng ta đi về. Nói bước theo thầy trở về nhà chú Chính, trong đầu anh luôn tò mò câu nói của sư Thiện. Âm khí mạnh mà lộn xộn là sao ta? 6 giờ tối hôm đó, khi ánh nắng chói chang đã ngừng hẳn, nhường cho màn đêm u tối đang kéo đến ngoài kia. Đêm nay mọi người tụ tập tại nhà thím Chính, gồm tía má anh Hoàng, thằng Phúc cũng đến phụ một tay. Chú Hai đang ngồi ngoài hàng ba hút điếu thuốc, còn thím Chính và má anh thì coi sửa soạn lại mớ đồ lễ cho ngay ngắn. Sư Thiện đang ngồi trên bàn trà, gắn mấy cây nến nhỏ màu trắng và hoa đăng. Anh Hoàng liền lân la đến gần hỏi. Dạ thầy cho con hỏi. Thiệt sự là con tò mò từ hồi chiều tới giờ đó. Như đoán được anh muốn gì, sư Thiện cười hiền hòa rồi nói. Trước khi mà giải đáp thắc mắc của con, vậy thì con hãy kể những cái chuyện lạ xảy ra trong xóm mà mấy bữa nay đó cho ta nghe đi. Chú Hai ngồi ngoài sân nghe vậy, vội tắt điếu thuốc đang hút dở, lót tót đi vào nhà. Sau một lúc được anh Hoàng và tí mình phụ họa, kể rõ đầu đuôi sự việc từ nhà thằng Tý, chuyện má thằng Phúc và hai anh em thằng Cường, cùng với nhà ông Hợi và xu gia của ông là bà Bảy Dậu, thì cái nến cuối cùng cũng đã được cắm xong. Lúc này sư Thiện gật đầu rồi nói. Có phải con muốn hỏi về cái việc âm khí ở nghĩa địa không? Thằng Phúc xen vào. Con thấy ở nghĩa địa thì phải có âm khí, có gì lạ đâu anh Hoàng. Sư Thiện nói luôn. Đúng là nghĩa địa có âm khí nó là chuyện bình thường, nhưng mà ở đó âm khí mạnh và khá là lộn xộn. Nó như phần ấm ức không được giải bài, làm cho khu vực đó không yên ổn, và những hiện tượng ma quỷ phá phách đó cũng từ đó mà ra. Dạ, vậy bây giờ mình phải làm sao để cho cái tình trạng này nó không xảy ra nữa vậy thầy? Bây giờ trước mắt cứ gọi hồn ông Chính về. Còn chuyện kia muốn giải quyết đó thì cần tìm hiểu kỹ đã. Muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông con à. Câu nói của thầy thật khó hiểu, nhưng thầy đã nói vậy có nghĩa là thầy muốn giúp mọi người, cho nên ai cũng yên tâm đi phần nào. Chỉ hy vọng sớm giải quyết để xóm làng này được yên ổn mà thôi. Chín giờ tối, khi mọi người trong xóm hầu như đã yên giấc. Ngoài con đường nhỏ có bốn người đàn ông đang tiến bước ra con sông lớn. Đó là Sư Thiện đeo trên vai tay nải của thầy, thằng Phúc và hai cha con anh Hoàng. Chú Khải cầm cây đèn pin, trên tay hai cậu trai trẻ, một người bưng mâm đựng toàn hoa đăng, người còn lại là đồ lễ được chuẩn bị sẵn như nhang đèn, hoa quả, giấy vàng mã. Đi một lúc cũng ra tới nơi, chỗ mấy hôm trước mà chiếc ghe bị chìm. Sư Thiện ngó tới lui rồi quan sát dòng nước và cả bầu trời. Xong rồi thầy nói: Mặt nước hôm nay im lặng, thả qua đăng rước dông tại đây là được rồi. Nói rồi, thằng Phúc để mớ đồ lễ ra đất, rồi phụ anh Hoàng và chú hai đốt qua đăng thả xuống sông. Sư Thiện lúc này lấy trong tay nải ra một cái mỏ. Thầy đốt ba cây nhang cắm vào bát hương nhỏ, rồi gõ mỏ, vừa lăm râm đọc bài kinh kệ. Qua đăng được thả cứ trôi càng lúc càng xa và mất dạng dần. Sư Thiện vẫn cứ tiếp tục tụng niệm, chốc lát lại quay qua kêu đốt giấy tiền vàng mã. Một lát sau, có hai qua đăng trở về mà nến vẫn còn đang cháy. Chúng như có một phép màu vậy, quay trở lại vị trí được thả ban đầu. Những cái còn lại thì dù nến còn nhưng đã tắt ngấm rồi lại tiếp tục trôi đi và trôi mất. Sư Thiện lúc này cũng đã ngưng đọc kinh và chớ cây đó qua đăng lên, rồi dùng lửa của hai đèn qua đăng đốt sang hai cái ly có chứa nến màu đỏ, đó là đèn dẫn dông. Vào lúc này, giấy tiền vàng mã cũng đã được đốt hết. Tiếp đó Sư Thiện đốt thêm ba cây nhang và để lên mâm cùng với hai cây nến, rồi cùng mọi người dọn đồ về nhà. Khi họ quay lưng về, gió bỗng nổi lên bất chợt, cứ như một thế lực ma mị nào đó muốn níu kéo một điều gì ở lại. Sư Thiện đảo mắt một vòng rồi hối mọi người về nhanh. Bốn bóng người hối hả trở về, để lại sau lưng màn đêm cô đặc và tĩnh mịch. Sau một đêm cực nhọc, mọi việc cũng đã giải quyết ổn thỏa. Chú Chính coi như nhập tổ di an rồi. Thấy tối nên thằng Phúc về nhà với má nó. Chỉ còn Sư Thiện và gia đình chú hai ở lại với thím Chính. Mọi người tụ tập trong nhà lúc này, chú hai mới hỏi: Dạ thưa thầy, bữa nay rước dông của chú Chính, sao mà có tới hai qua đăng trở về vậy thầy? Sư Thiện vuốt hàm râu bạc rồi trả lời: Một qua là của ông Chính, qua còn lại là của một người chết trôi nào đó. Vì duyên đến cho nên hôm nay đi theo qua đăng để nương nhờ cửa Phật. Mọi người có biết vì sao mà gió lại nổi lên ngay khi chúng ta định trở về, lúc mà rước dông xong không? Những người có mặt tại đó không biết phải nói như thế nào, cho nên im lặng lắc đầu và chờ sự giải đáp từ thầy. Sư Thiện tự tốn nói: Lúc đó có ba cái dông lạ lắm, nhưng không phải là dông chết trôi. Nó là thứ âm hồn như được người ta sai khiến, và nó muốn dẫn hai cái dông chúng ta vớt được đi theo nó. Nhưng ai là người làm thì vẫn chưa rõ. Thôi, bữa nay mọi người mệt rồi, cho nên nghỉ ngơi đi. Sáng mai Hoàng con chở thầy đem cái đèn này lên chùa sớm nha. Vừa nói, thầy vừa chỉ tay về hướng cây đèn đang cháy nhẹ ở trên bàn. Ngó ra sân thấy mọi thứ đen kịt, trăng hôm nay cũng trốn đâu mất dạng rồi. Bốn giờ, hừng đông, anh Hoàng chở Sư Thiện về chùa. Trên đường đi, thầy trò tâm sự với nhau một lúc bâng quơ, rồi chợt nhắc đến nhà ông Hợi. Dạ, nhà ông Hợi mấy đời cũng sống ở vùng này đó thầy. Nhưng mà con thấy thì họ ăn ở hiền lắm, Con kinh họ Đào cũng vì muốn giúp cho bà con trong xóm đó. Ta thấy con kinh đó Đào bị phạm thổ rồi. Không biết trước đây ông ấy Đào có nhờ người xem phong thủy không? Câu chuyện chưa kết thúc thì xe đã chạy đến cổng chùa. Nhưng hai người hơi bất ngờ khi thấy có ba người lạ đang ngồi ở góc bồ đề. Đi vào nhìn kỹ thì anh Hoàng buột miệng kêu lên: "À, ông Cả Hợi." "Ờ, à, thì ra đây là ông Cả Hợi. Ờ, sao không vào trong mà đứng ở ngoài này?" "Dạ, lúc nãy chú Tiểu có mời, nhưng mà tụi con sốt ruột quá, cho nên kéo ra ngoài để đón thầy." "Ờ, à, thôi mọi người theo thầy vào chánh điện đi, ngoài này gió lạnh lắm." Đi theo ông Hợi có vợ của ông và cả thằng đầy tớ kéo nhau vào chánh điện. Trên mặt ai cũng hiện lên sự lo lắng và sợ hãi. Sư Thiện để cái đèn dẫn dong người chết vào một bên, rồi quay sang cả nhà ông Hợi hỏi: "Mọi người hình như có việc gấp lắm phải không? Mà mới 5 giờ đã kéo lên chùa rồi." "Ờ dạ thầy ơi, mấy nay nhà con hay có chuyện lạ xảy ra lắm. Con tin chắc là có thứ gì đó không sạch sẽ đang ám nhà con." "Ừ, chuyện là vậy. Hồi hôm rày á, khi con đang ngủ thì có người giật giật cái giò, kêu là trả đất cho người ta. Nửa tỉnh nửa mê chập chờn, mở mắt thì con thấy một người lạ. Cứ nghĩ là có trộm cho nên con tỉnh dậy luôn. Nhưng mà lại không hề có ai ở đó hết á. Cùng lúc này vợ con cũng giật mình, hỏi bà cũng thấy y chang như vậy đó. Thiệt tình là vợ chồng con lo lắm, không biết nó đòi trả đất mà trả đất gì nữa." Ông Hợi nói xong thở dài một cái. Lúc này vợ ông cũng xen vào: "Dạ, như mấy hôm nay nè thầy, con dâu con á, nó phụ với đám người làm thả bầy gà ra giường. Nhưng mà vừa quay lưng vô á thì bầy gà kêu lên quang quát à. Quay lại nhìn kỹ á thì nó vỗ cánh phành phạch như là muốn bay đi. Chưa kịp hiểu gì thì ba con gà trống lăn ra chết ngắt à. Thì con chó mực lúc đó nó cũng sủa lên inh ỏi, nhưng mà nó sủa lạ lắm. Một chút á thì cái giọng nhỏ dần, nó không sủa nữa mà kêu ăn ẳng như là bị người ta đập vậy đó. Rồi chạy tuốt xuống dưới gầm giường, trốn ở dưới đó luôn. Hai bữa nay á nó không có sủa tiếng nào luôn á thầy." Lúc này thằng đầy tớ đứng sau lưng ông Hợi, nó khều ông rồi nói nhỏ: "Ông ơi, còn cái chuyện của cậu chủ nhỏ nữa." Ông Hợi gật đầu rồi tiếp lời bà vợ: "Ờ dạ còn nữa, hồi sáng hôm qua đó, cháu nội con nó bị ma lôi ra ao á. Nó nói nó bị một cái ông cục giò lôi đi rồi quăng nó xuống dưới nước á thầy." Lúc này anh Hoàng chợt nhớ đến lời tía anh nói về cái hàng rào chắc bị mắc mưa mấy hôm, đất mềm cho nên bị sụp. Thì bất chợt ông Hợi lên tiếng nói tiếp: "Ờ dạ mấy bữa trước trời mưa, con sợ cái hàng rào nó bị sập, cho nên mấy bữa đó con có kêu thằng này nè, nó kiểm tra đóng lại cho chắc chắn. Ờ cây nào cũng được đóng xuống gần cả thước đó. Mà cái bữa thằng cháu con nó té nè, thì hàng rào nó bị sập, bứng cả gốc đất luôn." "Ừ, vậy còn ai thấy gì lạ nữa không?" Thấy ông bà Hợi im lặng, thằng đầy tớ bây giờ mới lên tiếng nói: "Dạ, con thì con có thấy một người đàn ông lạ hồi chiều qua đó. Lúc đó là khoảng 6 giờ rồi, ổng đứng trước cổng hàng rào nhà ông chủ nè. Con thấy lạ cho nên nhìn ổng. Thì lúc đó ổng nhoẻn miệng cười, cái hàm răng đỏ chét như cái người nhai trầu vậy đó, làm con hết hồn. Lúc đó tiếng ông kêu trong nhà, cho nên con mới quay vô. Nhưng mà quay ra nhìn thì ông kia không thấy đâu nữa. Rõ ràng lúc đó mới có vài giây thôi hả, mà hàng rào nhà là khá thưa. Nếu mà ông ta đi thì con phải nhìn thấy chứ." Anh Hoàng nãy giờ vẫn nghe mọi người nói chuyện. Thấy bình trà để trên bàn, anh tiện tay rót cho mọi người một ly. Sư Thiện vẫn im lặng. Rồi thầy đứng lên, vừa đi vừa vuốt hàm râu bạc, trầm ngâm suy nghĩ. Đi qua đi lại một hồi, thầy mới lên tiếng: "Vậy ông cả có nhớ là đã từng mua hay chiếm đất của ai quanh xóm này không?" "Dạ, vợ chồng con mua đất Chứ có chiếm của ai bao giờ đâu thầy. Còn chuyện này nữa, tại sao ông cả lại có ý định đào con kinh mà dẫn nước qua nghĩa địa vậy? Dạ thầy, lúc đầu con không có ý đào kinh mà dẫn nước qua hướng đó, vì nó dài hơn nhiều so với dự tính ban đầu của con. Nhưng mà ông Năm Lâu, ông là thầy phong thủy, ông nói dẫn nước ngang đó sẽ sinh tài, giúp được nhiều cho bà con trong xóm, cho nên con mới nghe theo đó chứ. Sư Thiện lúc này lắc đầu nói, không đúng. Cái nghĩa địa đó có từ lâu lắm rồi, vốn dĩ trước đây không có kinh dẫn nước ngang qua, vì nếu đào kinh ngang sẽ phá vỡ đi cái thế đất, làm thu hẹp lại cái phần nghĩa địa. Dạ xin thầy nói cho con được rõ. Giống như một ngôi nhà vậy, nếu mà nhà chật hẹp, không khí lưu thông kém, sẽ sinh ra ẩm thấp, bệnh tật vì sâu bọ di trùng. Nhưng nếu gió lầm lộng suốt ngày tứ phía thì sẽ dễ cảm mạo, phong hàn, tai biến não. Người đang sống đã như vậy, người đã chết cũng không được mai táng ở nơi có đá tảng lổn nhổn, nước xiết đầu ghềnh, nơi đất cục vô cảm, núi trọc cô đơn, miếu chùa quan, dùng đất tù động núi đồi tản mạng, phong thủy buồn tám, đất bẩn hẹp và nước ứ tù hãm. Nói vậy có phải tại con đào cái con kinh mà nó làm cho ứ nước xung quanh không thầy? Nó cũng là một phần. Với ta thấy khi ông cả đào kinh thì thuận tiện cho một số người ra đồng, hay là những đứa trẻ dẫn trâu đi dọc theo kinh. Hôm qua ta đi có quan sát một số phân trâu rải rác khu vực đó, lũ trẻ mê chơi cho nên để trâu đi vào. Dạ thì trước đây con cũng ngại cái nghĩa địa đó, nhưng mà ông Năm Lâu ông cứ khăng khăng là nó tốt, cho nên con mới làm theo lời ông đó chứ. Làm một thầy phong thủy thì không thể nào có sai sót như vậy được. Trừ khi... Như sực nhớ ra cái gì đó, ông Hợi lại thốt lên. Có khi nào tại con mua đất của gia đình ông không? Nhưng rõ ràng là con mua hẳn hôi từ tay ông Tư Mẹo, anh trai của ông mà. Cả đám người lại im lặng, không biết phải giải quyết như thế nào. Ở đây có ai biết chút gì về ông Năm Lâu không? Người đầy tớ lúc này mới lên tiếng. Dạ con à, con biết ông Năm Lâu là thầy phong thủy, nhưng mà nghe người ta nói là ổng có luyện bùa ngải gì đó, nhưng mà chưa có ai tận mắt chứng kiến hết á. Chỉ biết là ổng giỏi phong thủy, cho nên đa số người ta tìm về ổng giúp cho việc xây cất nhà thôi. Thôi được rồi, bây giờ mọi người về đi. Còn ông cả đó, chịu khó chiều nay ta với ông sẽ đến nhà ông Năm Lâu một chuyến. Ba ngày sau, đã mấy hôm nay trời không mưa, mọi thứ vô cùng thoáng đãng, người ra đồng, kẻ ra chợ nói chuyện rôm rã. Trước nhà thím chính: Nè con, Quang, lát chở bao gạo lên chùa đó, nhớ cho thím gửi mớ rau nghe. Dạ con biết mà, chính yên tâm đi. Hai thím cháu đang lay quay thì thằng Phúc Mập chạy tới. Tiếp đó là có một đám người chạy xe ba gác ngang qua, trên xe để cuốc xẻng nhiều lắm. Ủa, có chuyện gì vậy Phúc? Ủa, thím chính với anh không có ai gì hả? Mấy người đó lợi nghĩa địa lấy hài cốt á. Ủa, lấy của ai mà đi đông vậy? Lấy hết luôn, ai nằm trên đó là lấy hết luôn á. Sao mà được, người chết lâu năm á, còn xương thì lấy được, chứ người mới chôn hơn năm nay á, như cái thằng Tứng với mấy cái người chết trôi á, sao lấy ra? Dạ con cũng không biết nữa, giờ con chạy đi xem nè. Nói rồi thằng Phúc hớt hải chạy lại cái nghĩa địa. Hoàng định bụng để lát lên gặp Sư Thiện hỏi cho rõ ngọn ngành thì mới thấy hai vợ chồng ông Hợi cũng vừa đi ngang qua. Nhưng nghĩ bụng mình không thân thiết gì với nhà ông Hợi, ra hỏi này nọ thì cũng kỳ, nên anh quyết định lên chùa sớm hơn dự kiến. Lững thững một mình đạp xe trên con đường, Trong đầu anh không lúc nào là không suy nghĩ. Vậy cuối cùng mấy cái hồn ma mà nhát anh em thằng Cường là sao? Chuyện ông Năm Lâu đâu có dính dáng gì tới ông Hợi. Nay làm gì phải lấy cứu quan nghĩa địa mà phải lấy hết mới được chứ. Suy nghĩ miên man, hình như anh vừa đạp xe qua mất chùa rồi. Ngừng xe quay đầu lại, lẩn thẩn dắt vào chùa, thì mọi thứ im lìm, ngoài sân không có ai. Nghe kỹ tiếng gõ mõ rất nhỏ đang vọng ra từ chánh điện. Tháo bao gạo vắt trên vai, tay cầm vỏ rau cùng với mớ yếu phẩm khá to, anh khệ nệ bước vào cửa trước. Vừa ngó nghiêng đầu vào thì tiếng gõ mõ cũng ngưng hẳn. Sư Thiện đang đứng lên đi về hướng cái bàn Phật thổi tắt cây nến. Anh nhẹ nhẹ để mớ đồ xuống đất rồi anh nói: Dạ thầy, nhà con gửi chút đồ cúng dường. Quý quá. Cho thầy gửi lời cảm ơn đến cả nhà nghe. Thôi thầy trò mình ra gốc bồ đề ngồi đi cho mát con. Vì là ngôi chùa nhỏ ít người biết đến nên nơi đây khá yên tĩnh. Ngồi ngoài sân cũng nghe được tiếng sành sạch của một loại máy gì đó đang hoạt động ngoài ruộng. Đưa tay rót ly trà cho sư Thiện thì thầy hỏi: Nè, cả nhà vẫn khỏe hả Quang? Dạ vẫn ổn thầy. Dạ còn thầy, mấy nay thầy có khỏe không? Cũng bình thường. Giải quyết mấy hiện tượng lạ xong á thì coi như hết mưa, trời lại sáng con à. Ủa mà thầy à, cái việc ông Hợi đó hả thầy? Con cũng tò mò không biết làm sao mà bữa nay ổng cho người đào hết mấy cái hài cốt nghĩa địa lên á. Có phải là ông Hợi với ông Năm Lâu có hiểu lầm gì không thầy? Sư Thiện lại vuốt chậm râu bạc. Cái hành động quen thuộc anh đã thấy từ khi biết thầy, nó làm cho người nhìn cảm thấy một việc bế tắc đã sắp được giải đáp. Thôi, để ta kể lại cho con nghe cái chuyện của mấy bữa trước khi ta với ông cả đến nhà ông Năm Lâu nghe. Chiều ba hôm trước, sư Thiện với ông cả Hợi được người đại tớ chở đến nhà ông Năm. Đó là ngôi nhà tuy cất bằng lá nhưng nhìn sơ cũng khá thoáng. Cửa trước được đóng kín, xung quanh được trồng mấy cây dừa. Nếu không có vài ba ngôi nhà ở xa xa tầm mắt kia thì nhà ông Năm đúng là nằm biệt lập hoàn toàn. Đã vậy ngôi nhà như toát lên vẻ âm u nếu nhìn hơi lâu. Đứng nhìn trầm ngâm vào nhà, sư Thiện vội nhíu mày. Rõ ràng sư nhận thấy có mấy cái dông đang lấp ló bên hè rồi tan mất. Bước vào nhà, người đại tớ định gọi thì tiếng ông Năm mở cửa. Ngó như người xa lạ, chẳng giống như ông Năm của mấy tháng trước mà ông cả Hợi từng biết, niềm nở vui vẻ. Lúc này ông Năm Lâu nói: Nè, mấy người ở cần cái gì mà lấp ló trước nhà tôi vậy? Không kịp vào nhà cũng chẳng kịp ngồi, ông Hợi nói luôn: Từ khi mà ông kêu tôi đạo con kinh đó, bao nhiêu chuyện ma quỷ cứ xảy ra xung quanh cái xóm. Tệ hơn là nó xém giết thằng cháu của tôi luôn nữa. Tôi không có làm gì hết, ông về đi. Ông Năm hằn giọng cố ý xua đuổi. Lúc này sư Thiện lên tiếng: Ông Năm nè, chúng ta nên nói rõ với nhau để mà tránh cái chuyện ngày càng nó tệ hơn. Tôi không có gì để nói, mấy người muốn gì? Xin ông Năm đừng có nói vậy. Tôi chắc là hai người đã có sự hiểu lầm rồi. Ông cả từng nói là cháu ông bị một con ma cục giò lôi để quăng xuống ao. Lúc nãy trước khi vào nhà đó, tôi đã thấy một cái dông cục giò nấp bên hè nhà ông, cùng với thêm hai cái dông lạ nữa. Trong đó còn có một người cục tay trái. Ông Năm đừng nói đây chỉ là sự trùng hợp. Lúc này ông Hợi mới thốt lên: Ơ trời ơi, cục tay trái. Đúng đúng rồi, cái hôm mà có người lại bảo con trả đất đó, chập chờn con nhận ra người đó khác với người bình thường. Nhưng mà khác làm sao á, con không có nhớ rõ được. Bây giờ nói là cục tay con mới nhớ nghe, đúng là cục tay đó. Mấy người thôi đi, tôi đã làm đó thì sao? Chỉ tại ông thôi cho nên tôi mới phá. Ông Hợi lúc này mặt sượng ngắt, ngẩn ngơ chẳng hiểu mình đã làm gì, đến nỗi ông Năm phải sai dòng âm phá gia đình mình, làm liên lụy tới bà con trong xóm. Rồi ông Năm Lâu lại tiếp tục nói như mắng: Chính ông, chính ông đã ép anh tôi bán đất với giá rẻ mạt cho ông phải không? Đất đó vốn dĩ là đất tự nhà tôi, tía má để lại cho hai anh em tôi, nhưng ông lại ép uổng anh bán đúng không? Ờ nè nè nè, tôi thấy ông hiểu lầm rồi đó nghe ông Năm. Ai nói với ông là tôi ép uổng ông Tư Mẹo bán đất giá rẻ hả? Chính miệng anh tôi nói chứ ai. Lúc này ông Hợi nóng bừng mặt, đứng gần cái cột nhà, ông đưa tay đập một phát rồi nói trong tức giận: Ôi trời ơi, cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng mà. Rõ ràng là ông đến nhà tôi kêu tôi mua mảnh đất đó, tại vì con trai ông làm ăn thất bại, thấy ông tội nghiệp quá cho nên tôi cũng mua. Nhưng mà cái giá như vậy mà ông nói là rẻ mạt hả? Vừa nói, ông Hợi lấy trong túi áo bà Ba ra một xấp giấy viết tay, trong đó chính là thỏa thuận mua bán đất giá khá cao cùng với chữ viết của ông Tư Mẹo mà thoạt nhìn qua ông Năm đã nhận ra. Trong lúc ông Năm đang coi giấy tờ thì từ phía bên hè, Sư Thiện cảm nhận được có những giọng nói phát ra: Thấy chưa, tao đã bảo từ từ mà chưa gì mày đã đi phá nhà người ta rồi. Thì tại ông Mẹo, ông kính như bưng, có nói cái gì thêm đâu. Với lại thấy ông Năm buồn cả tháng trời, tao tội nghiệp ông quá cho nên mới đi phá ông Hợi. Cái chuyện quăng thằng nhỏ xuống nước á, tao thấy con em nó đứng đó rồi, thế nào nó cũng kêu người cứu, cho nên tao chỉ hù thôi. Thằng đó nó sống thọ lắm, không có chết được đâu. Còn nữa, hôm kia mày còn đòi dẫn cái dòng người chết ở sông lớn theo mày để đi phá phách, cũng may là chưa có làm được. Ông Năm mà biết cái vụ này, ông giận cả đám cho coi. Ở ngoài sân, Sư Thiện cười hiền hòa, vì biết chuyện mấy cái dòng phá nhà ông Hợi với đồ bắt dòng ông Chính không phải là do ông Năm sai khiến. Ngước sang nhìn thấy ông Năm Lâu đang tỏ ra thất vọng, mà cũng phải, làm sao không thất vọng khi người anh mình tin tưởng lại đi bị đặt nói không thành trắng, đảo lộn trắng đen. Người anh ruột thịt chung một dòng máu lại đâm sau lưng mình. Nếu hôm nay không được ông Hợi và Sư Thiện nói rõ, không biết rằng ông sẽ còn làm đường lỡ bước tới như thế nào. Cảm thấy có lỗi, ông Năm lên tiếng: Thật sự là hiểu lầm rồi. Chuyện gia đình tôi sẽ giải quyết riêng. Tôi thật lòng xin lỗi anh Hợi. Mọi người vào nhà ngồi đi. Kéo nhau vào nhà, vừa ngồi xuống Sư Thiện nói luôn: Chuyện đã rõ rồi, bây giờ chúng ta nên giải quyết ở mấy cái ngôi mộ ngoài nghĩa địa đó. Chứ ta thấy con kinh đó thì chắc không thể nào lắp lại được đâu. Dạ đúng rồi thầy, lúc trước vì dại dột á cho nên gây ra hiểu lầm, con mới xúi ông Hợi đào con kinh đó. Giờ con thấy mình thực sự là sai quá sai. Con nghĩ chỉ có cách lấy hết hài cốt đem đi nơi khác chôn thôi. Cái đó nghe thì thấy dễ, nhưng mà phần chi phí không có nhỏ. Với lại cần một chỗ để mà di quan một số mộ mới. Những mộ chôn dưới 3 hay 5 năm á thì phần thể xác có thể chưa phân hủy hết, hài cốt không lấy được nên chúng ta phải di quan. Dạ thưa thầy, con thấy như vậy. Con có một miếng đất trống ở cái ngã ba ra đầu sớm đó, khá là rộng nhưng mà cũng thưa dân cư. Bây giờ mình thỏa thuận với một số người có mộ người thân chôn ở nghĩa địa cần di quan hay lấy hài cốt, nếu họ muốn họ có thể chôn ở đó, còn không thì họ chôn ở đâu cũng được tùy họ. Chi phí con sẽ phụ thêm, chứ kêu gọi đóng góp từ những người hảo tâm. Ai có tiền cho tiền, ai có sức cho sức. Thầy thấy vậy có được không? Anh Hợi có lòng như vậy làm cho tôi thấy hổ thẹn quá. Nói thật là lúc trước tôi coi bậy cái việc đào kinh, vì muốn mấy cái ngôi mộ đó không có được yên, sẽ về phá cái người đã đào kinh. Nhưng mà không ngờ lại làm liên lụy tới bà con. Nhờ bữa nay tôi mới thấu được anh là một người đức hạnh, rộng lượng. Tôi thiệt là xin lỗi anh. Nếu được tôi muốn giúp một tay. À, vậy bây giờ nhờ ông Năm coi giùm, muốn khởi công động thổ ở nghĩa địa thì nên làm vào lúc nào và đem chôn lại thì thời gian cụ thể ra sao, để ông cả về bàn lại với bà con. Ông Năm Lâu đi lại cái bàn nhỏ ở góc nhà, ông kia kia chép chép cái gì đó, một lát sau quay lại nói: Dạ, tính thời gian là 9 giờ sáng của 3 ngày sau, mình sẽ lấy những ngôi mộ mà chôn hơn 20 năm trước, rồi đến những ngôi mộ có thời gian ngắn hơn. Còn mấy cái mộ mà mới tầm 1-2 năm thì mình sẽ di quan sau cùng. Tới hôm đó con sẽ ra nghĩa địa để phụ mọi người. Tạm thời như vậy đi. Còn việc của mấy cái dông? Biết ông cả định hỏi về mấy cái dông phá nhà mình, nên sư thiện vội chen ngang nói: À, vậy thôi, mình về đi ông cả. Nhưng vậy gì nữa, mình về thôi nào. Hiểu ý sư thiện như muốn nói điều gì, ông cả cũng im lặng mà bước ra theo đường lớn. Sư thiện lúc này mới mở lời: Ta biết ông muốn hỏi về mấy cái dông, nhưng mà không phải ông Năm sai khiến gì đâu. Tụi nó thấy ông buồn vì mất đất, cho nên mới hù dọa gia đình ông thôi. Ông cả nghe ta, bỏ qua việc này đi. Vốn là một người rộng lượng, không hẹp hòi câu nệ tiểu tiết, cho nên ông Hợi cũng nghe theo lời thầy. À, vậy là mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa rồi hả thầy? Trời ơi, con cũng mừng quá. Sư thiện vuốt râu rồi cười hài lòng. À, chuyện sẽ giải quyết được nếu gỡ ra nút thắt. Mà con còn hơi tò mò, ba cái dòng kia do ông Năm nuôi hả thầy? Mới hôm qua đó, ông Năm đem ba cái dòng đó gửi lên đây rồi. Ta nghe ông ấy nói, đó là ba cái dông lang thang chết lâu trong chiến tranh, họ không có người thân. Trong một lần ông Năm đi coi phong thủy, do hạp duyên cho nên họ theo ông ấy về. Ông không nỡ đuổi, cho nên lập ra mộ trống, tức là mộ không có hài cốt đó con, để mà thờ, hy vọng là họ sẽ sớm được siêu thoát. Nhưng mà mấy năm rồi không có tiến triển gì, nay đem lên đây mong là sẽ giúp cho họ dựa vào kinh kệ để mà tu tập, sớm ngày giáng sanh. Lặng im hồi lâu, cảm thương cho những vong hồn bất hạnh. Không biết thế giới rộng lớn kia còn có bao nhiêu âm vong không có đường về, không nơi nương tựa. Chợt anh Hoạt nói: Dạ thôi con về. Con ra nghĩa địa phụ với mọi người một tay. Sư thiện không nói gì, chỉ gật đầu cười, rồi nhìn theo bóng anh dần khuất xa. Thông thả đạp xe, nhìn bầy trâu gặm cỏ bên gốc tre già, người lớn người nhỏ cắm cúi bên bờ ao. Con đường trở về nhà hôm nay sao đẹp và bình yên lạ kỳ. Quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện ma có thật, chuyện Cái Nghĩa Địa, tác giả Mỹ Phương. Hẹn gặp lại các bạn ở những video truyện sau nhé. Còn bây giờ Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.